Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, trang 200. Cái gì? Thư Lê nghi hoặc tiếp theo. Elliot kêu hắn ném một cây trường côn. Tới, dùng nó đánh ta. Thư Lê tiếp được trường côn. Có điểm vô pháp lý giải Elliot mạch não. Trên đời thế nhưng còn có loại này tìm ngược ra hòa. Tự mình cung cấp vũ khí. Cầu người khác đánh hắn. Người xác định. Hắn không tin ta hỏi. Elliot gật đầu. Xác định. Thư Lê nhéo nhéo trường côn. Bày ra tiến công tư thế. Ta thật sự đánh Nga. Elliot tắp mà đứng thẳng. Buộc chặt trong tay trường côn. Một bộ nhậm quân ẩu đả bộ dáng. Thúc giục. Muốn đánh mau đánh. Hắn đều nói như vậy. Thư Lê sao có thể từ bỏ loại chuyện tốt này. Hải ta tới rồi. Hắn huy động trường côn. Hung hăng mà huy hướng tóc đen tinh linh. Phanh. Hắn trường côn cùng Elliot trong tay trường côn. Chạm vào nhau. Phát ra vang dội thanh âm. Người không phải nói nhậm ta đánh sao? Thư Lê không thể tưởng tượng hỏi. Elliot cười đến giảo hoạt. Ta chưa nói không trở về tay nha. Giây tiếp theo. Hắn huy côn phản kích. Ai nha nha nha nha ta không chơi. Thư Lê phát ra tiếng kêu sợ hãi. Dẫn theo trường côn. Mãn Thảo Nguyên chạy. Nói giỡn. Hắn vũ lực giá trị có thể cùng tinh linh tộc mạnh nhất chiến sĩ so sao. Không chạy trốn chờ bị đánh sao. Đáng giận Elliot. Thế nhưng chơi trá. Thật quá đáng. Mà ngu xuẩn chính mình. Lại tin hắn chuyện ma quỷ. Ô oa oa oa tinh linh vương đứng ở mục trường nhà ở trước. Nhìn thiếu niên yêu tinh vừa chạy vừa oa oa kêu to. Đuổi theo hắn tóc đen tinh linh một đường phóng thủy. Thường thường mà dùng trường côn chọc một chút hắn phía sau lưng. Sợ tới mức thiếu niên yêu tinh nhảy nhót. Thét chói tai liên tục. Hắn không phải yêu tinh sao? Có thể dùng cánh phi. Một đoàn lục quang xuất hiện ở tinh linh vương trên vai. Tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch, không có trả lời. Lục quang thực thể hóa, biến thành mộc chi tinh linh mini bản Ferris. Ngươi vì cái gì phải đối một con đáng yêu tiểu yêu tinh nói dối? Tinh linh vương nghe nơi xa hoan thanh tiếu ngữ, nói nhỏ, hắn hẳn là vui sướng mà trưởng thành, mà không phải quá sớm mà gánh vác không nên từ hắn gánh vác trách nhiệm. Mộc chi tinh linh thở dài. Có lẽ lúc này đây, ngươi là đúng. Chương 90. Elliot chỉ điểm Thư Lê nặng nề mà nhào vào mềm mại trên giường. Phát ra, ô ô, thanh, mệt mỏi quá Nga ở mục trường bị Elliot đuổi theo chạy hơn 10 phút sau. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình sau lưng có cánh. Chạy nhanh chụp đánh, hướng bầu trời phi, được một tia thở dốc không gian, nào biết. Giảo hoạt Elliot tới cái phong hệ ma pháp trung phi hành thuật. Thả người nhảy, bay đến giữa không trung. Tiếp tục truy hắn thọc trường côn, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Thư Lê. Bất chấp tất cả mà phản kích, liền tính đánh không lại. Cũng phải tìm hồi bãi. Hắn cánh vừa thu lại, trở xuống trên mặt đất, giơ lên trường côn, hắc u. Công về phía mới vừa xuống đất Elliot. Elliot nhẹ nhàng mà hóa giải. Linh hoạt mà vận dụng trường côn. Không ngừng đón đỡ. Trong miệng còn nói tức chết người không đền mạng nói. Quá chậm. Ta đều phải ngủ rồi. Giữa trưa ăn như vậy nhiều cơm. Đều ăn nào. Sức lực quá tiểu. Mũi đều so ngươi cường. Không hề kết cấu. Sơ hở trồng chất. Mau một chút. Lại mau một chút. Ta muốn phản kích, Thư Lê bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Thề chặn đánh đảo hắn, dùng ra cả người thủ đoạn, điên cuồng công kích. Tiểu yêu tinh 8 tuổi về sau bắt đầu thượng môn đấu vật cùng vũ khí khóa. Gần người vật lộn, thân pháp huấn luyện, sức bật, cung tiễn, kiếm thuật, tấm chắn chờ. Thư Lê học 2 năm, tự nhận có điểm cơ sở. Cùng mặt khác tiểu yêu tinh đánh cái ngang tay không thành vấn đề, đương đối thủ đổi thành tinh linh. Tộc đứng đầu chiến sĩ khi hắn không hề phần thắng, giống gà con bị đùa với chơi. Bất quá, gà con cũng là có tính tình, bị chọc nóng này sẽ tạc mau. Thư Lê đem yêu tinh lão sư dạy hắn thuật đấu vật toàn bộ vận dụng lên, trường côn khiến cho mạnh mẽ oai phong, dần dần mà. Elliot không hề trào phúng, mà là bắt đầu nói kỹ xảo, công kích bên trái. Dùng chọc, không cần dùng phách, sức lực không đủ. Kỹ xảo đền bù, học được dương trường tị đoàn, tốc độ muốn mau, lực lượng muốn đạt tới gậy gộc đằng trước, trừ côn đến mãnh. Tránh cho bị đối thủ chảo nắm, thân thể động lên. Không cần giống đầu gỗ giống nhau đứng tấn, Thư Lê theo bản năng mà nghe theo hắn chỉ huy. Sửa đúng chính mình sai lầm, từ lúc ban đầu lộn xộn, trở nên đâu vào đấy, sạch sẽ lưu loát, huy khởi côn tới ra dáng ra hình, tuy rằng cuối cùng liền Elliot bào bãi đều không có dính vào. Nhưng hắn không hề táo bạo, trở nên bình tĩnh, Elliot cố ý kích phát hắn chiến ý, dạy hắn cách đấu kỹ xảo. Thư Lê biết được hắn dụng ý sau, liền nghiêm túc học tập. Người tới ta đi mà đánh hơn 2 giờ. Thẳng đến Thái Dương xuống núi mới kết thúc, Thư Lê trực tiếp nằm sấp xuống đất. Mệt đến giống điều cầu, Elliot thần thái sáng láng mà ngồi xổm ở hắn bên người. Cười tủm tỉm mà duỗi chỉ chọc chọc hắn gương mặt, dẫn tới Thư Lê trừng mắt, may mắn tinh linh vương xuất hiện. Elliot tu liễm mà đứng ở một bên. Đương tinh linh vương hỏi có cần hay không ôm hắn hồi thủy tinh lâu đài khi, Thư Lê chống một hơi, xoay người ngồi dậy, cho chính mình làm cái không tiếng động tinh lọc thuật, tiêu trừ mệt nhọc, trở lại thủy tinh lâu đài. Hắn kéo trầm trọng nện bước tiến vào phòng, cứ việc thân thể tinh lọc qua, nhưng thể lực tiêu hao quá lớn, vẫn không nghĩ nhúc nhích, cọ tới cọ lui hồi lâu. Hắn từ trên giường bò lên, tiến phòng vệ sinh tắm rửa, sẽ ma pháp, tốt là, tùy thời có thể cho chính mình chế tạo một cái ma pháp vòi hoa sen vòi phun, dẫn ra lu nước thủy. Ngưng tụ thành cầu, huyền phù ở giữa không trung, lại chuyển hóa thành thượng trăm điều tế thủy, từ phía trên đổ xuống tới, phun ở trên người, vì làm tắm tẩy đến càng thoải mái một chút. Thư Lê lại điệt bỏ thêm hỏa hệ ma pháp, cấp nước đun nóng, nước ấm xối ở trên người bổng cực kỳ. Đau nhức cơ bắp được đến giảm bớt, lúc này, cần thiết may mắn chính mình sẽ bảy hệ ma pháp, sử dụng lên không cần quá phương tiện nha. Hắn hừ ca, vui sướng mà tắm rửa, hướng sạch sẽ trên người phao phao, nhìn đến cẳng chân thượng ứ thanh, đột phát kỳ tưởng. Thử phóng ra mộc hệ không tiếng động ma pháp, lấy ra ma pháp trượng. Điểm ứ thanh vị trí, trong lòng mặc niệm, vĩ đại mộc thần Oroman Pass, thỉnh mệnh lệnh mộc chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Chữa khỏi ta trên người hết thảy vết thương, làm ta làn da khôi phục như lúc ban đầu. Hết chương.